Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Mạnh Ngọc Yên thực sự rất biết ơn Lục Hạo Vũ đã nói là mời anh ăn một bữa để cảm ơn, thì tất nhiên cô sẽ không tùy tiện chọn đại một nơi nào đó. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cô quyết định chọn một nhà hàng đang khá nổi gần đây. Đó là một nhà hàng mới khai trương chưa lâu, được trang trí rất tinh tế. Tuy không hẳn sang trọng bậc nhất, nhưng không gian ăn uống ở đây mang lại cảm giác rất dễ chịu và đẳng cấp. Cô đặt bàn ở tầng 3, ngay cạnh cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn thấy cả một hồ nước nhân tạo rộng lớn bên dưới. Khung cảnh ban đêm vô cùng lãng mạn và quyến rũ, vì cảnh đẹp và đồ ăn cũng ngon, nên dạo gần đây nơi này khá nổi tiếng, lượng khách đến ăn rất đông. Mạnh Ngọc Yên và Lục Hạo Vũ ngồi ở tầng 3 cạnh cửa sổ, hai người gọi những món mình yêu thích. Vừa ăn vừa ngắm nhìn phong cảnh ban đêm mờ ảo bên ngoài, bầu không khí thật dễ chịu. Lục Hạo Vũ nhìn cô mỉm cười. Em đang nghĩ gì đấy? Thấy cô gái nhỏ nheo mắt, vẻ mặt đầy thư thái, anh đoán chắc cô đang nghĩ đến chuyện gì vui lắm. Mạnh Ngọc Yên cười nhẹ. Em đang nghĩ về hai chúng ta đó. Em thật sự cảm thấy mọi thứ gần đây như một giấc mơ vậy. Trước đây em chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ được ở bên anh. Càng không ngờ có một ngày em lại có thể cùng anh ngồi ăn tối trong một nhà hàng như thế này. Nghĩ lại vẫn thấy như đang mơ. Trước đây, cô đã rất nỗ lực để kiếm tiền. So với mức sống của sinh viên đại học, thu nhập của cô thuộc loại rất cao. Dù ở nơi phồn hoa như đế đô, một sinh viên mới ra trường muốn đạt được mức thu nhập 300.000 tệ mỗi năm cũng là điều rất khó, trừ phi có trình độ học vấn cực cao. Nhưng cô thì không làm vậy, cô chỉ mới học đại học, thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Vừa đi học, vừa phải chăm sóc em trai, có được thu nhập như vậy, thật ra cô đã cảm thấy rất mãn nguyện. Thế nhưng, dù đã cố gắng đến vậy, tiền vẫn luôn không đủ. Bệnh của Tiểu Trạch tốn kém quá nhiều, ngày nào cô cũng lo lắng chuyện tiền bạc, tìm mọi cách để kiếm tiền, tiết kiệm từng đồng. Cuộc sống trước kia thật sự không có hy vọng gì. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ được sống trong một căn nhà lớn, chưa từng dám mơ bước vào những nhà hàng cao cấp như thế này. Trước đây cô chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể kết hôn, rồi có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, vậy là đủ. Nào ngờ bây giờ, trong tài khoản của cô lại có hơn 16 triệu tệ tiền mặt. Tất cả điều này khiến cô cảm thấy vô cùng không thực. Nhất là, người đang ngồi trước mặt cô, người cô đã âm thầm yêu mến suốt bao năm, giờ lại là bạn trai của cô. Và thậm chí, cô còn ngủ với anh rồi. Lục Hạo Vũ trước đây chưa từng yêu ai khác, cô là người phụ nữ đầu tiên của anh. Ban đầu, Mạnh Ngọc Yên không dám đến gần một người như anh. Vừa đẹp trai vừa giàu có, cô không dám mơ. Cô từng tin chắc rằng giữa họ sẽ không có tương lai, vì vậy không dám lại gần, vì cảm thấy có cố gắng thế nào cũng không có kết quả. Nhưng dần dần, cô không còn nghĩ vậy nữa. Trong đời người, để gặp được một người mình thực sự thích đã là điều hiếm có. Người mình thích lại cũng thích mình, còn hiếm hơn. Mà người đó lại còn có điều kiện tốt như vậy, chẳng khác gì được trời cho. Cô đã gặp được rồi, thì nên trân trọng, bất kể sau này có thể đi đến đâu. Ít nhất trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, cô đã được ở bên người mình yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tương lai ra sao, thì quá trình này cũng là một phần ký ức đẹp nhất đời cô. Tiếp xúc với Lục Hạo Vũ lâu, Mạnh Ngọc Yên mới phát hiện, những thứ mà trước đây cô từng rất coi trọng, như tiền bạc chẳng hạn, thật ra chẳng là gì với Lục Hạo Vũ. Cô từng thấy nhiều bạn nam trong trường, khi yêu đương thì luôn so đo từng đồng với bạn gái. Họ cho rằng yêu đương thì bỏ tiền ra là bình thường, nhưng nếu đã bỏ tiền mà không ngủ được với người ta, thì cảm thấy mình bị thiệt. Cách chương.